mỉm cười với Julia. Thì hai quý cô trẻ tuổi... Lola khó khăn lắm, mới thốt được nên lời. Lưỡi cô ta ríu lại vì tức giận. Nhưng đáng ra, họ cũng phải hỏi ý kiến cả vợ chồng cháu nữa chứ. Nếu nói đến phần tôi, ông chồng lên tiếng, hai quý cô đây nhận được sự tán đồng hoàn toàn. Menchu đang ngắm nghía Alfonso một cách khá lộ liễu và dường như định nói gì đó. Nhưng rồi, bà chọn không lên tiếng và đưa mắt nhìn cô cháu gái của ông chủ nhà. Cô đã nghe chồng mình nói gì rồi đấy? Tôi không quan tâm, tôi mới là người thừa kế hợp pháp. Belmonte đưa một bàn tay xương sẩu lên làm một cử chỉ mỉa mai như thể xin phép được chen vào. Tôi vẫn còn sống đây, Lola. Cô sẽ nhận được gia tài thừa kế của cô khi thời điểm đó chính thức đến. Amen. Alfonso lẩm bẩm. Cô cháu gái chìa cái cằm xương sẩu ra theo cách thức độc địa nhất, hướng thẳng vào Menchu. Và trong một khoảnh khắc, Julia đã nghĩ cô ta chuẩn bị nhảy sổ vào họ. Với bộ móng tay để dài của cô ta, cùng dáng vẻ của một con chim săn mồi, quả thực có chút gì đó đầy đe dọa trong con người cô cháu gái ông chủ nhà. Julia thầm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu, tim đập rộn lên. Khi cô còn là một đứa trẻ, Cesar từng dạy cô vài mẹo nhỏ khá tệ hại, nhưng hữu dụng, nếu cần phải hạ thủ những tên cướp biển. May thay, thái độ hung dữ của cô cháu chỉ dừng lại trên vẻ mặt của cô ta, cũng như cách cô ta vùng vằng quay người đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Các người sẽ biết tay tôi, cô ta nói, và tiếng nện gót giày bực bội của cô ta nhỏ dần trên lối đi. Hai bàn tay vẫn để nguyên trong túi quần, Alfonso giữ nụ cười bình thản nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Đừng để ý đến cô ấy, anh ta nói, rồi quay sang Belmonte. Phải không nào, bác thân mến? Bác hẳn chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng Lolita thực sự có một trái tim vàng. Cô ấy đúng là một cô gái dễ thương. Belmonte lơ đãng gật đầu. Rõ ràng ông chủ nhà đang bận suy nghĩ về chuyện khác. Cái nhìn của ông dường như hướng tới khoảng trống hình chữ nhật trên tường. Như thể nó chứa đựng những dấu hiệu bí ẩn mà chỉ mình ông, với đôi mắt mệt mỏi của mình, có thể đọc được. Vậy là trước đây bà đã từng gặp Alfonso rồi. Julia lên tiếng ngay khi hai người ra đến ngoài đường. Menchu lúc này đang nhìn vào khung cửa kính của một cửa hiệu, gật đầu. Phải, trước đây ít lâu. Bà nói, cúi người xuống để xem giá của vài đôi giày. 3 hay 4 năm trước, tôi nghĩ vậy. Giờ thì tôi hiểu cả về bức tranh rồi. Không phải ông già là người tiếp cận bà, mà là Alfonso. Menchu nở nụ cười danh mãnh. Cô đáng được trao giải nhất về suy đoán đấy, cô bé thân mến. Cô đoán cũng không sai đâu. Tôi và anh ta từng có với nhau thứ mà chắc cô sẽ kín đáo gọi là một vụ ngoại tình. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Nhưng khi nảy sinh ra vụ bức tranh của Van Huys, anh ta vẫn còn đủ tử tế để nghĩ đến tôi. Thế tại sao anh ta không trực tiếp đứng ra thương lượng? Vì chẳng ai tin tưởng anh ta cả, kể cả Don Manuel. Bà bật cười. Alfonsito La Pena, con bạc và tay chơi chứ danh, kẻ thậm chí là quỵt cả tiền của những gã đánh giày. Mấy tháng trước, chỉ chút nữa là anh ta đã phải vào tù, một vụ rắc rối nào đó với những tấm séc không có khả năng thanh toán. Thế vậy anh ta sống bằng cách nào? Dựa vào cô vợ, vào việc xoáy trộm của những người bất cẩn cũng như sự vô liêm sỉ hoàn toàn của anh ta. Và anh ta trông đợi vào Van Huys để giúp mình thoát khỏi khó khăn ư? Đúng thế, anh ta đang nóng lòng được biến bức tranh thành những chồng sành đánh bài nhỏ nhắn đặt trên nền vải nỉ bóng bẩy màu xanh lục. Tôi thấy anh ta có vẻ là một kẻ chẳng ra gì cả. Ồ, đúng vậy đấy. Nhưng tôi luôn yếu đuối trước những gã đồi bại. và tôi thích Alfonso. Bà giữ nguyên vẻ trầm ngâm thêm một lát. Mặc dù, như tôi còn nhớ, kỹ năng của anh ta chắc chắn chẳng có gì đáng gọi là đặc sắc. Anh ta... biết nói thế nào nhỉ? Bà ngẫm nghĩ, cố tìm từ thích hợp. Hơi thiếu trí tưởng tượng, không thể so sánh với Mark. Quá đơn điệu, cô biết đấy. Kiểu đàn ông chỉ biết hùng hục cật lực, nổ bùng rồi thều thào cảm ơn quý bà. Nhưng với anh ta, cô có thể cười thoải mái. Anh ta biết vài câu đùa bỡn thực sự bẩn thỉu. Thế vợ anh ta có biết chuyện của bà và anh ta không? Tôi nghĩ là cô ta có cảm thấy điều gì đó. Vì rõ ràng cô nàng không phải là một ả ngốc. Đó là lý do vì sao cô ta dành cho tôi cái nhìn đó. Đổ bỏ cái thối tha. Tôi nghĩ, Cesar nói, ở đây chúng ta đang đối diện với một thế cờ vua. Họ đã thảo luận về bức họa được nửa giờ đồng hồ. Cesar đang tựa lưng vào tường, điệu đà cầm một ly gin pha chanh bằng ngón cái và ngón trỏ. Menchu ngồi uể oải trên sofa, còn Julia đang ngồi bệt dưới thảm trải sàn, một chiếc gạt tàn để giữa hai chân, bận rộn cắn móng tay. Cả ba người đều chăm chú nhìn vào bức tranh như thể nhìn vào một màn hình tivi. Sắc màu trên bức tranh của Van Huys sẫm dần lại trước mắt họ khi những tia sáng cuối cùng của buổi chiều muộn biến mất khỏi bầu trời. Hai người có nghĩ ai đó nên bật đèn lên không? Menchu gợi ý. Tôi có cảm giác như thể đang dần trở nên mù lòa rồi. Cesar bật công tắc sau lưng ông và những luồng ánh sáng gián tiếp phản chiếu từ các bức tường đem vẻ sống động và các sắc màu trở lại với Roger de Arras và hai vợ chồng công tước xứ Ostenburg. Gần như cùng lúc, chiếc đồng hồ treo trên tường đổ 8 tiếng chuông theo nhịp đu đưa của quả lắc có cần dài bằng đồng thau. Julia quay đầu lại, trông đợi tiếng bước chân vẫn chưa chịu vang lên ngoài cầu thang. Alvaro đến muộn rồi, cô nói và thấy Cesar nhăn mặt. Cho dù gã phàm tục đó có đến muộn thế nào đi nữa, ông lẩm bẩm, chừng đó cũng chẳng bao giờ đủ muộn để tránh mặt bác. Julia dành cho ông một cái nhìn đầy trách móc. Bác hứa với cháu là sẽ cư xử đàng hoàng, đừng quên đấy. Bác sẽ không quên đâu, công chúa thân mến à. Bác sẽ kìm nén cái thôi thúc muốn giết người của mình, nhưng chỉ vì tình cảm bác dành cho cháu thôi. Cháu sẽ biết ơn bác mãi mãi. Bác hy vọng là thế. Ông nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay như thể không tin vào chiếc đồng hồ treo tường, một món quà cũ của chính ông. Nhưng con lợn này rõ ràng không được đúng giờ cho lắm, phải không nào? Bác Cesar. Được rồi, cô bé thân mến, bác sẽ không nói thêm lời nào nữa. Không, bác cứ tiếp tục nói đi ạ. Julia chỉ về phía bức tranh. Bác đang nói chuyện này có liên quan gì đó tới một thế cờ vua mà. Cesar gật đầu. Ông dừng lại đầy kiểu cách như thể đang diễn kịch. Nhấp một hớp rượu gin, rồi lau khô môi bằng chiếc khăn mùi xoa trắng tinh vừa lấy từ trong túi áo ra. Hãy để tôi giải thích cho cả hai người. Ông đưa mắt nhìn Menchu và khẽ thở dài. Có một chi tiết trong dòng chữ mà cho tới lúc này chúng ta chưa nhận ra, hay ít nhất là tôi chưa nhận ra. Quis necavit equitem. Quả thực có thể dịch là ai đã giết hiệp sĩ. Và như thế, theo những hiểu biết của chúng ta, có thể được suy đoán như một câu hỏi về cái chết hay vụ ám sát Roger de Arras. Tuy nhiên, ba từ đó còn có thể được hiểu theo cách khác. Ông trầm ngâm đưa mắt nhìn bức tranh, thầm đánh giá mức độ đúng đắn trong lý lẽ sắp đưa ra. Diễn dịch lại theo các khái niệm trong môn cờ vua, rất có thể câu hỏi ở đây không phải là ai đã giết hiệp sĩ, mà là quân nào đã đoạt mất hay ăn mất quân hiệp sĩ. Không ai nói gì. cuối cùng Manchu phá vỡ sự im lặng. Khuôn mặt của bà hiện rõ vẻ thất vọng. Những kỳ vọng lớn lao của chúng ta thế là xong. Chúng ta đã dựng nên cả câu chuyện này chỉ căn cứ vào một câu hỏi vớ vẩn vô nghĩa. Julia lúc này đang nhìn chằm chằm vào Caesar lắc đầu. Không hề, bí ẩn vẫn còn nguyên đó, phải vậy không bác Caesar? Roger de Arras đã bị ám sát trước khi bức họa được vẽ. Cô đứng dậy chỉ vào góc bức tranh. Thấy không? Thời điểm bức tranh hoàn thành được ghi ở đây. Petrus Van Huys vẽ xong bức tranh này năm 1471. 2 năm sau khi Roger de Arras bị sát hại, Van Huys đã chọn cách sử dụng một trò chơi chữ khéo léo để vẽ một bức tranh trong đó cả nạn nhân và thủ phạm cùng xuất hiện. Cô dừng lại vì một ý tưởng nữa vừa chợt lóe lên trong đầu cô. Và rất có thể cả nguyên nhân gây ra tội ác, Beatrice, xứ Burgundy. Manchu đang lúng túng, đồng thời cũng rất phấn khích. Bà nhích người ra mép sofa, đưa mắt nhìn bức họa Flanders như thể lần đầu tiên nhìn thấy nó. Tiếp tục đi, tôi đang hồi hộp đến phát điên đây. Theo những gì chúng ta biết, thì có thể có nhiều lý do tại sao Roger de Arras bị ám sát, và một trong số chúng là lời đồn đại về mối quan hệ lãng mạn giữa ông ta và nữ công tước Beatrix. Quý bà mặc bộ đồ màu đen đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Có phải cô đang định nói công tước đã giết ông ta vì ghen tuông không? Julia xua tay phủ nhận. Tôi không định nói gì hết. Tôi chỉ đưa ra một khả năng vậy thôi. Cô chỉ về những chồng sách tài liệu và ảnh để đầy trên bàn. Có lẽ họa sĩ muốn thu hút sự chú ý tới tội ác này. Rất có khả năng đó là điều khiến ông quyết định vẽ bức tranh này, mà cũng có thể ông đã được đặt hàng để vẽ nó. Cô nhún vai. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết chắc chắn được. Nhưng có một thứ đã rõ ràng là bức tranh chứa đựng chìa khóa để làm sáng tỏ vụ ám sát Roger de Arras. Dòng chữ ấy minh chứng cho điều đó. Caesar đính chính lại. Dòng chữ bị giấu kín. Điều đó càng khẳng định lập luận của cháu mà. Nếu chỉ đơn giản là họa sĩ sợ rằng ông ta đã quá lộ liễu thì sao? Manchu hỏi. Ngay cả vào thế kỷ thứ 15, cô cũng không thể bỗng dưng khơi khơi buộc tội người khác như thế. Julia nhìn vào bức họa. Rất có thể Van Huys sợ rằng ông đã thể hiện mọi thứ quá rõ ràng. Hoặc có thể ai đó đã vẽ đè lên dòng chữ vào một thời điểm muộn hơn. Manchu đề xuất. Julia nói, không, tôi cũng đã nghĩ tới khả năng này. Và ngoài việc kiểm tra bức tranh dưới đèn tử ngoại, tôi đã lấy một mẫu lát cắt dọc rất nhỏ để kiểm tra dưới kính hiển vi. Cô cầm một tờ giấy lên. Kết quả ở cả đây, lần lượt từng lớp một, lớp ván gỗ sồi, một lớp lót rất mỏng được làm từ canxi carbonat và keo dính có nguồn gốc động vật. Lớp phủ nền từ bột trắng chì và dầu. Sau đó là 3 lớp gồm trắng chì, đỏ thần sa và màu đen từ than xương động vật. Trắng chì và màu xanh lục nhựa đồng và vernix. Cứ như thế. Tất cả đều tương thích với phần còn lại. Cùng thành phần pha trộn, cùng loại màu. Chính Van Huys là người đã vẽ đè lên dòng chữ chỉ ít lâu sau khi viết ra nó. Về chuyện này, không còn gì phải nghi ngờ gì nữa. Vậy thì sao? Hãy nhớ là chúng ta đang lần theo sợi dây mong manh kéo dài 5 thế kỷ. Về điều này, tôi hoàn toàn nhất trí với Caesar. Rất có thể là chìa khóa của bí ẩn nằm trong ván cờ. Còn về việc ngoài nghĩa giết là Decavit, hoàn toàn có thể hiểu là đoạt lấy, thì tôi chưa bao giờ tính đến khả năng này. Cô nhìn Caesar. Bác nghĩ thế nào? Caesar ngồi xuống đầu đối diện của chiếc sofa, bắt chéo 2 chân sau khi nhấp một hớp gin nhỏ. Bác cũng nghĩ như cháu cô bé yêu quý à? bác nghĩ bằng việc hướng sự chú ý của chúng ta từ vị hiệp sĩ thật sang quân cờ hiệp sĩ, người họa sĩ đã cung cấp cho chúng ta manh mối đầu tiên. Ông điệu bộ uống cạn ly của mình, rồi đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh ông. Những viên đá còn lại trong ly đập vào nhau kêu lách cách. Bằng cách hỏi, ai đã ăn quân hiệp sĩ, ông ta buộc chúng ta phải nghiên cứu ván cờ. Ông già Van Huy ma mãnh này, một người mà bác bắt đầu cho rằng sở hữu khiếu hài hước lạ lùng đến mức đáng ghi nhận, có vẻ đang mời chúng ta chơi cờ đấy. Mắt Julia sáng lên. Vậy thì chúng ta chơi cờ thôi. Cô reo lên, quay về phía bức tranh. Những lời cô nói khiến cho César buông ra một tiếng thở dài nữa. Bác cũng muốn thế lắm, nhưng bác e rằng chuyện này vượt quá khả năng của bác. Thôi nào, bác César, bác phải biết chơi cờ vua chứ. Một phỏng đoán cực kỳ ngốc nghếch, cô bé thân mến ạ. Cháu đã bao giờ tận mắt thấy bác chơi cờ chưa? Chưa bao giờ, nhưng ai mà chẳng biết qua loa về cách chơi. Trong trường hợp này, cháu cần nhiều hơn hiểu biết chung chung mơ hồ về các di chuyển các quân cờ. Cháu đã thử quan sát kỹ lưỡng bàn cờ trong tranh chưa? Vị trí các quân cờ rất phức tạp. Ông ngả người ra sau với vẻ uể oải cường điệu quá mức, như thể bị kiệt sức. Ngay cả bác cũng có những hạn chế hết sức đáng bực mình. Cô bé yêu quý, chẳng ai hoàn hảo cả. Đúng lúc đó thì có người bấm chuông cửa. Chắc là Alvaro rồi, Julia nói rồi chạy ra mở cửa. Người bấm chuông không phải là Alvaro. Cô chủ nhà quay vào cầm theo chiếc phong bì vừa được một người mang đến đưa cho cô. Trong đó có vài bản sao chụp tài liệu và một danh sách sự kiện được đánh máy theo trình tự thời gian. Xem này, có vẻ như anh ấy quyết định không đến, nhưng đã gửi cho chúng ta thứ này. Vẫn khiếm nhã như xưa, César lẩm bẩm rè bỉu. Đáng ra hắn ta phải gọi điện đến để xin lỗi trước. Đồ chuột cống thối tha. Ông nhún vai. Nhưng hai người biết không, tự trong lòng, tôi thực sự thấy mừng đấy. Gã thối tha này gửi gì cho chúng ta vậy? Julia nói. Bác đừng xấu tính với anh ấy như thế. Phải mất rất nhiều công sức để tập hợp được những thông tin này đấy ạ. Rồi cô bắt đầu đọc to thành tiếng. Peter Van Huys và các nhân vật được thể hiện trong bức tranh ván cờ. Sơ lược về cuộc đời theo trình tự thời gian. Năm 1415, Peter Van Huys sinh ra tại Bruges, Flanders, thuộc Bỉ ngày nay. Năm 1431, Roger de Arras ra đời ở lâu đài Bellechang ở Ostenburg. Bố ông là Phun de Arras, là một chư hầu của vua Pháp và có họ hàng với dòng họ Valois đang trị vì. Mẹ ông không rõ tên, thuộc gia đình công tước xứ Ostenburg, dòng họ Atenhofen. Năm 1935, Burgundy và Ostenburg xóa bỏ quan hệ chư hầu với Pháp. Ferdinand Atenhofen, công tước tương lai của Ostenburg, ra đời. Năm 1437, Roger de Arras được nuôi nấng tại triều đình Ostenburg, là bạn cùng chơi cùng học với công tước Ferdinand tương lai. Đến năm 17 tuổi, ông tháp tùng bố mình là Phun de Arras tham gia cuộc chiến chống lại người Anh do vua Pháp Charles VII phát động. Năm 1441, Beatrix, cháu gái của công tước xứ Burgundy là Philip Nhân Từ ra đời. Năm 1442, vào khoảng thời gian này, Peter Van Huys vẽ bức tranh đầu tiên của mình sau khi theo học việc anh em danh họa Van Eyck tại Bruges và danh họa Robert Campan tại Tournai. Không tác phẩm nào ông vẽ trong khoảng thời gian kể từ thời kỳ này cho tới năm 1448 còn tồn tại. Năm 1448, Van Huys vẽ bức chân dung người thợ kim hoàn Guillermo Van Huys. Năm 1449, Roger de Arras tạo lập danh tiếng cho mình khi chiến đấu chống lại người Anh trong cuộc chinh phục Normandy và Guienne. Năm 1450, Roger de Arras tham chiến trong trận Formigny. Năm 1452, Van Huys vẽ bức gia đình Lucas Bremer, tác phẩm đẹp nhất của ông còn tồn tại. Năm 1453, Roger de Arras tham chiến trong trận Castrino. Cùng năm này, ông công bố tập thơ về hoa hồng và hiệp sĩ tại Nuremberg. Có một bản in của tập sách này tại Thư viện Quốc gia Paris. Năm 1455, Van Huys vẽ bức Đức Mẹ Đồng Trinh trong nhà nguyện. Không ghi rõ thời điểm, nhưng các chuyên gia xác định là vào khoảng thời gian này. Năm 1457, Wilhelmus Altenhofen, công tước xứ Ostenburg, qua đời. Kế vị ông là Ferdinand, con trai công tước, lúc đó vừa bước sang tuổi 22. Một trong những hành động đầu tiên của vị công tước mới là cho gọi Roger de Arras về bên mình. Vị hiệp sĩ có lẽ lúc đó vẫn đang lưu lại triều đình Pháp, bị ràng buộc bởi cam kết trung thành với vua Charles VII. Năm 1457, Van Huys vẽ bức Người đổi tiền ở Louvain. Năm 1458, Van Huys vẽ bức chân dung thương gia Matteo Corsini và vợ. Năm 1461, vua Pháp Charles VII băng hà, coi như được giải phóng khỏi lời cam kết trung thành với nhà vua Pháp. Roger de Arras quay về Ostenburg. Cũng vào khoảng thời gian đó, Peter Van Huys hoàn thành bức Ban thờ ở Antwerp, chuyển tới sống trong triều đình Ostenburg. Năm 1462, Van Huys vẽ bức Hiệp sĩ và quỷ dữ. Những bức ảnh chụp lại tranh gốc đang lưu giữ tại bảo tàng Rijksmuseum Amsterdam cho thấy nhiều khả năng người hiệp sĩ ngồi làm mẫu cho bức tranh là Roger de Arras, mặc dù sự giống nhau giữa nhân vật được thể hiện trong bức tranh đó và trong bức ván cờ không đặc biệt rõ ràng. Năm 1463, Ferdinand, công tước Ostenburg, chính thức đính hôn với Beatrix, xứ Burgundy. Trong đoàn sứ giả được cử tới triều đình Burgundy, có mặt Roger de Arras và Peter Van Huy, người họa sĩ được cử đi vẽ chân dung Beatrix. Việc này được ông thực hiện trong cùng năm đó. Bức chân dung được nhắc tới trong cuốn Biên niên sử mô tả đám cưới công tước và trong một bản kê thực hiện năm 1474, không còn tồn tại đến ngày nay. Năm 1464, đám cưới công tước. Roger de Arras đứng đầu phái đoàn hộ tống cô dâu từ Burgundy về Ostenburg. Năm 1467, Philip Nhân Từ qua đời. Con trai ông là Charles Can Đảm, anh họ của Beatrix, kế thừa công quốc Burgundy. Sức ép từ Pháp và Burgundy làm nảy sinh các âm mưu bên trong triều đình Ostenburg. Ferdinand Altenhofen cố duy trì sự cân bằng một cách khó khăn. Phái thân Pháp ủng hộ Roger de Arras, người rất có ảnh hưởng tới công tước Ferdinand. Phái thân Burgundy trông cậy vào ảnh hưởng của nữ công tước Beatrix. Năm 1469, Roger de Arras bị ám sát. Một cách không chính thức, những lời buộc tội được đưa ra hướng về phía phái thân Burgundy. Ngoài ra còn có những lời đồn đại về một mối quan hệ tình cảm giữa Roger de Arras và Beatrix, xứ Burgundy. Không có bằng chứng nào về việc Ferdinand, công tước Ostenburg, can dự vào vụ ám sát. Năm 1471, hai năm sau vụ ám sát Roger de Arras, Van Huy vẽ bức ván cờ. Không rõ vào thời điểm đó họa sĩ còn sống ở Ostenburg hay không. Năm 1474, Ferdinand Altenhofen qua đời, không có con kế vị. Vua Pháp Louis XI tìm cách áp đặt lại những quyền trước đây của dòng họ mình lên công quốc. Việc này chỉ làm mối quan hệ giữa Pháp và Burgundy xấu đi. Charles Can Đảm tấn công vào công quốc, đánh bại người Pháp trong trận Louvain. Burgundy sáp nhập Ostenburg. Năm 1477, Charles Can Đảm tử trận trong trận Nancy, trận đánh cuối cùng trong cuộc chiến Burgundy,

Nếu không, việc đó sẽ rất khó. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Sau khi gặp mặt tại quán bar, Julia và César cùng kỳ thủ Muno quan sát bức tranh ván cờ của họa sĩ Pieter Van Huy. Trái với vẻ lúng túng khi ở quán bar, Muno tỏ ra tự tin vẽ lại ván cờ trong bức tranh. Với những phân tích mang tính chuyên nghiệp, Muno phần nào mở ra những bí ẩn trong ván cờ. Cuộc trò chuyện của ba người phải dừng lại vì Julia nhận được điện thoại của đồn cảnh sát ở đại lộ Paseo del Prado. Cảnh sát nghi ngờ cái chết của giáo sư Alvaro là do bị sát hại chứ không phải tai nạn. Julia từng là người tình, đồng thời đã có cuộc gặp gỡ với Alvaro mấy ngày trước khi ông ta chết. Để biết cuộc gặp mặt giữa viên cảnh sát Pedro và Julia có phát hiện ra tình tiết gì mới trong cái chết của giáo sư Alvaro hay không, các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quần hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Muñoz cau mày nói, biết được thời gian là điều rất quan trọng. Vào thời kỳ đó, các quy tắc của cờ vua đã gần giống như hiện tại. Nhưng cho tới thời điểm đó, một số quân cờ có thể đi theo những cách rất khác nhau. Như quân hậu chẳng hạn, từng có lúc chỉ có thể đi chéo một ô, rồi sau đó, vào một thời kỳ muộn hơn, nhảy cóc qua ba ô. Và nước nhập thành, mãi tới thời Trung Cổ mới xuất hiện. Ông ta ngừng vẽ một lát để nhìn cận cảnh hơn bức tranh. Nếu người vẽ nên ván cờ này sử dụng các quy tắc hiện đại, nhiều khả năng chúng ta có thể tìm ra lời giải, còn nếu không, việc đó sẽ rất khó. Seja nói, bức tranh được vẽ ở vùng nước Bỉ ngày nay, vào khoảng năm 1470. Vậy thì tôi nghĩ sẽ không có rắc rối nào hết, không có điều gì là không thể giải đáp, dù ở mức độ nào đi nữa. Julia đứng dậy khỏi bàn, tới bên bức tranh để quan sát vị trí các quân cờ được vẽ trong đó. Làm sao ông biết quân đen vừa đi? Điều đó hoàn toàn hiển nhiên. Cô chỉ cần nhìn vào vị trí các quân cờ, hay vào các kỳ thủ. Muñoz chỉ vào Ferdinand, xứ Ostenburg. Người bên trái cũng là người chơi quân đen và ngoảnh mặt về phía họa sĩ hay về phía chúng ta, trông thư thái hơn, thậm chí là có phần lơ đãng. Như thể ông ta đang để tâm vào những người theo dõi ván cờ hơn là vào cục diện trên bàn cờ. Rồi ông ta chỉ sang Roger de Arras. Tuy nhiên, kỳ thủ kia lại đang chăm chú nghiên cứu nước đi mà đối thủ của ông ta vừa thực hiện. Chẳng lẽ cô không thấy vẻ tập trung trên khuôn mặt của ông ta sao? Muñoz quay lại bức phác họa của mình. Có một cách khác để kiểm tra việc này. Trên thực tế, đó là phương pháp ta sẽ sử dụng. Nó được gọi là phân tích hồi cứu. Phân tích gì cơ? Hồi cứu. Theo phương pháp này, chúng ta sẽ chọn một tình thế cụ thể nào đó trên bàn cờ làm điểm xuất phát của mình. Sau đó, tái hiện lại diễn biến trước đó của ván cờ để tìm hiểu xem bằng cách nào ván cờ đi tới tình thế đó. Một kiểu chơi cờ theo trình tự ngược lại. Hai người có thể hiểu như vậy. Tất cả đều được thực hiện bằng quy nạp. Chúng ta bắt đầu bằng kết quả cuối cùng và lần ngược trở lại tới nguyên do. Giống như Selig hôm vậy, Seja nhận xét, không hề giấu sự quan tâm. Ồ, kiểu như vậy đấy. Julia quay lại nhìn Muñoz, thực sự ngưỡng mộ. Cho tới lúc này, với cô, cờ vua chỉ đơn thuần là một trò chơi với các quy tắc ít nhiều phức tạp hơn cờ cá ngựa hay domino, đồng thời cũng đòi hỏi sự tập trung và mức độ trí tuệ cao hơn. Nhưng từ cách Muñoz phản ứng sau khi quan sát bức tranh của Van Huy, rõ ràng các tầng mặt phẳng được thể hiện trong tranh, tấm gương, căn phòng, cửa sổ, từ hậu cảnh cho đến khoảnh khắc được Văn Huy ghi lại trong tác phẩm của ông. Một không gian trong đó chính cô từng trải qua những cảm giác quay cuồng chóng mặt vì các ảo ảnh quang học do bàn tay bậc thầy của người họa sĩ tạo ra. Không đặt ra bất cứ khó khăn nào cho Munoz, người hầu như không biết gì về bức tranh và khó có thể biết được chút gì về những hàm ý rộng hơn ẩn chứa trong đó. Với ông ta, bức họa là một không gian thật thân thuộc, vượt ra ngoài thời gian và con người cụ thể. Một không gian trong đó ông ta có vẻ hòa nhập vào một cách dễ dàng, như thể bằng cách bỏ qua mọi thứ khác. Ông ta có thể lập tức hiểu được vị trí các quân cờ và hòa mình vào ván cờ. Càng tập trung vào bức ván cờ, ông ta càng được giải thoát khỏi dáng bộ lúng túng, xè dặt và ngượng ngập từng thể hiện trong quán bar, và trở lại là người kỳ thủ đầy tự tin và bình thản cô từng nghĩ là con người thật của ông ta khi cô thấy ông ta ở câu lạc bộ Capablanca. Như thể người đàn ông e dè ủ ê luôn do dự này, chỉ cần sự hiện diện của một bàn cờ để lấy lại sự tự tin và quyết đoán của mình. Ý ông là có thể lần ngược lại ván cờ được thể hiện trong tranh tới tận điểm khởi đầu ư? Munoz phát một cử chỉ, thể hiện ông ta không hứa chắc điều gì. Về chuyện quay ngược về tận điểm khởi đầu thì tôi không rõ, nhưng tôi cho rằng chúng ta có thể tái hiện lại khá nhiều nước đi. Ông ta lại nhìn vào bức tranh như thể vừa cảm nhận được nó dưới một góc độ mới, rồi quay sang nói với Seja. Tôi đoán đó chính là dụ ý của họa sĩ. Đó chính là thứ ông cần tìm ra, Seja đáp. Câu hỏi đầy thách thức ở đây là quân cờ nào đã ăn quân hiệp sĩ? Ý ông là quân hiệp sĩ trắng, Munoz nói. Quân duy nhất thiếu trên bàn cờ. Sơ đẳng thôi, Seja nói, kèm theo một nụ cười. Watson thân mến ạ. Munoz tàng lờ câu nói này. Khiếu hài hước rõ ràng không phải là điểm mạnh của ông ta. Julia bước tới sofa và ngồi xuống cạnh Seja, mê mẩn như một cô bé con đang háo hức theo dõi một màn trình diễn đầy hấp dẫn. Lúc này, Munoz đã hoàn tất bản phác họa của mình. Ông ta mang nó tới cho hai người họ xem. Đây, ông ta giải thích, là vị trí của các quân cờ đúng như ở trong tranh. Như hai người thấy đấy, tôi đã đánh dấu vị trí của từng ô, để việc tìm vị trí các quân cờ dễ dàng hơn cho các vị. Như vậy thì, theo góc nhìn của kỳ thủ bên phải của Roger de Arras, Julia nói. Phải, Roger de Arras. Nhìn xuống bàn cờ từ hướng đó, chúng ta sẽ đánh số các ô bàn cờ theo chiều dọc từ 1 đến 8 và ký hiệu mỗi ô bằng một chữ cái từ A đến H theo chiều ngang. Ông ta nói, đồng thời dùng chiếc bút chỉ cho hai người thấy. Có những cách phân loại nặng tính chuyên ngành hơn, nhưng điều đó có thể chỉ làm cho các vị rối thêm mà thôi. Và mỗi biểu tượng tương ứng với một quân cờ. Đúng thế, chúng là những biểu tượng thông dụng, một số màu đen, một số màu trắng. Dưới đây tôi đã ghi chú lại ý nghĩa của từng biểu tượng. Như thế, cho dù biết rất ít về cờ vua, hai người cũng dễ dàng thấy vua đen chẳng hạn đang nằm tại ô A4. Và ở ô F1, có một quân giám mục trắng, mọi người hiểu chứ? Hoàn toàn hiểu. Munoz tiếp tục chỉ cho họ một số biểu tượng khác ông ta đã vẽ ra. Bây giờ chúng ta đã tìm hiểu xong các quân cờ còn lại trên bàn cờ. Nhưng để phân tích được ván cờ, ta cần phải biết những quân cờ nào đã bị loại khỏi bàn cờ. Ông ta đưa mắt nhìn bức tranh. Kỳ thủ bên trái tên là gì vậy? Ferdinand xứ Ostenburg. Được rồi, Ferdinand xứ Ostenburg, người chơi quân đen, đã ăn những quân trắng. Một giám mục, một hiệp sĩ và hai tốt. Về phần mình, Roger de Arras đã ăn các quân từ đối thủ của mình là 4 tốt, 1 tháp và 1 giám mục. Munoz trầm ngâm nhìn bản phác họa. Khi chúng ta nhìn vào ván cờ từ góc độ này, dường như quân trắng đang chiếm lợi thế so với đối thủ. Nhưng nếu tôi hiểu đúng, đó không phải là điều đáng quan tâm. Câu hỏi ở đây là quân cờ nào đã ăn quân hiệp sĩ trắng? Hiển nhiên đó phải là một trong các quân đen. Một điều nghe có vẻ quá hiển nhiên. Nhưng chúng ta cần đi tuần tự từng bước từ điểm khởi đầu. Ông ta đưa mắt nhìn Seja và Julia như thể cần được thứ lỗi về những gì mình vừa nói. Không gì dễ gây sai lầm hơn là một sự thật quá hiển nhiên. Đây là một nguyên tắc suy luận hoàn toàn phù hợp khi áp dụng vào cờ vua. Những gì trông có vẻ hiển nhiên không phải lúc nào cũng là những gì đã thực sự xảy ra hay chuẩn bị xảy ra. Nói tóm lại là, điều đó có nghĩa là chúng ta cần tìm ra quân cờ nào trong số các quân đen ở trên bàn cờ hay nằm ngoài mặt bàn đã ăn quân hiệp sĩ trắng. Hay giết ông ta? Julia nói thêm. Munoz phát một cử chỉ lẩn tránh. Đó không phải là việc của tôi, quý cô à? Nếu muốn, ông có thể gọi tôi là Julia. Được thôi, Julia. Dù sao, đó vẫn không phải là việc của tôi. Ông ta nhìn chăm chú vào tờ giấy có bức phác họa như thể trên đó viết nội dung một cuộc hội thoại ông ta đã để mất đầu mối. Tôi tin rằng hai vị đưa tôi tới đây để cho các vị biết quân cờ nào đã ăn quân hiệp sĩ trắng. Nếu tìm ra được điều đó, mà hai người có thể đưa ra được một vài kết luận hay giải mã được một bí ẩn, vậy thì tốt thôi. Ông ta nhìn hai người một cách tự tin hơn, như vẫn thường diễn ra khi ông ta kết luận một vấn đề mang tính kỹ thuật, như thể ông ta lấy thêm được một chút tự tin nhất định từ hiểu biết của mình. Điều đó tùy các vị, tôi chỉ là một người chơi cờ mà thôi. Seja cảm thấy thái độ này hoàn toàn hợp lý. Tôi thấy không có gì không ổn với chuyện đó cả, ông nói, đồng thời đưa mắt nhìn Julia. Ông ấy thực hiện các nước cờ, còn chúng ta giải thích chúng, làm việc theo nhóm, cô bé thân mến ạ. Julia quá chăm chú đến vấn đề cần giải quyết, nên không còn bận tâm tới các chi tiết về phương pháp. Cô đặt tay lên tay Seja, cảm nhận nhịp mạch đập nhẹ nhàng, đều đặn dưới làn da cổ tay ông. Thế sẽ mất bao lâu để giải quyết chuyện này? Munoz gãi chiếc cằm được cạo lởm chởm của mình. Tôi không biết. Nửa giờ, một tuần, còn tùy. Tùy cái gì chứ? Nhiều thứ. Tùy vào việc tôi có thể tập trung tốt tới đâu và vào vận may nữa. Thế ông có thể bắt đầu ngay bây giờ không? Tất nhiên, tôi đã làm thế rồi mà. Vậy thì ông tiếp tục đi. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, điện thoại đổ chuông và ván cờ đành phải hoãn lại. Rất lâu sau này, Julia nói cô đã biết ngay lập tức cuộc điện thoại gọi đến về việc gì, nhưng chính bản thân cô phải thừa nhận thật dễ nói ra điều đó khi sự đã rồi. Cô cũng nói, chính từ lúc đó, cô đã nhận ra mọi thứ đang bắt đầu trở nên phức tạp ghê gớm đến mức nào. Trên thực tế, như cô sẽ sớm nhận ra các rắc rối đã bắt đầu từ trước đó rất lâu, nối lại nhau thành những nút thắt chặt chẽ, cho dù vào thời điểm ấy, những khía cạnh tệ hại nhất của vụ việc vẫn chưa hé lộ. Nếu nhìn nhận thật chính xác, hoàn toàn có thể nói rằng ngọn nguồn của mọi rắc rối bắt đầu từ năm 1469, khi một kẻ giết thuê với chức nỏ, một con tốt vô danh mà tên họ không còn lưu lại, tới nấp kế bên con hào của lâu đài Ostenburg để chờ đợi với sự kiên nhẫn của một tay thợ săn. Nạn nhân của y, người đã đem lại những đồng tiền vàng đang rộn ràng trong túi y bằng chính cái chết của mình. Thoạt đầu, người cảnh sát không hề có vẻ khó chịu nếu tính tới bối cảnh lúc đó, cũng như tính tới việc ông ta là một cảnh sát. Mặc dù việc ông ta thuộc đội điều tra các vụ án liên quan tới nghệ thuật dường như không có vẻ gì làm cho ông ta khác biệt nhiều so với các đồng nghiệp của mình. Mối quan hệ mang tính công việc của ông ta với thế giới, trong đó ông ta thường xuyên thực hiện chức trách của mình, chỉ nhiều lắm để lại trên con người ông ta chút dấu ấn thoảng qua, một chút thiện cảm trong cách ông ta nói chúc buổi sáng tốt lành hay mời ngồi, cũng như cách ông ta thắt chiếc cà vạt của mình. Viên cảnh sát nói rất thong thả, không hề lên giọng và liên tục gật đầu một cách không cần thiết. Julia không dám chắc đây có phải là một thủ thuật nhà nghề nhằm tạo dựng sự tin tưởng hay là một phần của vai diễn giả vờ rằng ông ta biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Viên cảnh sát là một người vừa lùn vừa béo, có bộ ria kiểu Mexico rất lạ lẫm và mặc tuyền một màu nâu. Nếu nói đến nghệ thuật, thanh tra Fejo tự nhìn nhận bản thân một cách đầy khiêm tốn như một người say mê nhiệt thành. Ông ta là một người sưu tầm giao cổ. Julia biết được tất cả những điều này trong một phòng làm việc tại đồn cảnh sát ở đại lộ Paso del Prado, sau khi Fejo mô tả lại một vài chi tiết về cái chết của Alvaro. Việc giáo sư Alvaro Ortega được tìm thấy trong bồn tắm nhà mình với một cái cổ gãy, có lẽ vì trượt chân trong lúc tắm vòi hoa sen, quả là một sự kiện vô cùng đáng tiếc. Thi thể đã được người lao công đến dọn nhà tìm thấy, nhưng phần đáng phiền muộn, và Fejo lựa chọn từ ngữ của ông ta rất cẩn thận trước khi dành cho Julia một cái nhìn đầy ái ngại, như thể đề nghị cô nhìn vào khía cạnh bi kịch của thân phận con người, là việc giám định pháp y đã phát hiện ra vài chi tiết đáng lo ngại. Và cho tới lúc này, chưa thể xác định chắc chắn được rằng liệu cái chết là một tai nạn hay kết quả của một hành động có chủ ý. Nói cách khác, ở đây hoàn toàn có khả năng. Ông thanh tra nhắc lại từ khả năng hai lần. Vết sạn ở đáy sọ là một cú đánh bằng vật cứng gây ra, chứ không phải là do va chạm với thành bồn tắm. Ý ông muốn nói, Julia nói, và nhoài người qua chiếc bàn, rằng rất có thể ai đó đã giết giáo sư khi ông ấy đang tắm sao? Viên cảnh sát lựa chọn một thái độ hiển nhiên có dụng ý, ngăn không để cho cô gái đi quá xa. À, tôi chỉ đề cập tới điều đó như một khả năng mà thôi. Kết quả điều tra ban đầu và lần giải phẫu tử thi đầu tiên nhìn chung đều xác nhận giả thiết về cái chết do tai nạn. Nhìn chung à? Ông đang cố nói gì vậy? Tôi đang cố cho cô biết sự thật. Có một số chi tiết như đặc điểm hình thái của vết thương, tư thế của tử thi, những chi tiết chuyên môn mà tôi không muốn đi sâu vào đã làm nảy sinh một số băn khoăn, một vài nghi vấn hoàn toàn có cơ sở. Ôi, thật là lố bịch. Tôi hầu như hoàn toàn nhất trí với cô, ông ta nói. Bộ ria kiểu Mexico uốn thành hình dấu mũ đầy thiện cảm. Nhưng nếu những nghi vấn được khẳng định, tình hình sẽ trở nên khác. Nhiều khả năng, giáo sư Ortega đã bị sát hại bằng một cú đánh mạnh vào sau cổ. Rồi sau khi đã lột quần áo nạn nhân, ai đó đã lôi ông ấy vào dưới vòi hoa sen và mở vòi nước, để cái chết trông giống như một vụ tai nạn. Một cuộc giám định pháp y mới đang được tiến hành để điều tra khả năng nạn nhân bị đánh hai lần chứ không phải là một. Cú đánh thứ nhất khiến nạn nhân ngất đi, còn cú đánh thứ hai để đảm bảo chắc chắn là nạn nhân đã chết. Viên thanh tra ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau và bình thản nhìn cô. Tất nhiên, đó chỉ là một giả thiết thôi. Julia nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát như một người tin rằng mình đang bị lôi ra làm trò đùa. Cô không hiểu nổi những gì cô vừa nghe. Cô không thể mường tượng ra bất cứ mối liên hệ nào giữa Alvaro và điều Fejo đang khơi gợi. Một giọng nói từ sâu trong tiềm thức cô đang thì thầm rằng đây rõ ràng là một trường hợp trả nhầm giấy tờ. Chắc hẳn ông ta đang nói về một ai đó hoàn toàn khác. Thật ngớ ngẩn khi hình dung ra Alvaro, Alvaro mà cô từng quen biết bị sát hại như một con thỏ bằng một cú đánh vào sau cổ, nằm trần truồng bất động, đôi mắt mở to vô hồn dưới vòi hoa sen xối xả nước lạnh buốt. Thật ngu ngốc, vô lý. Cô nói, hãy thử giả thiết rằng cái chết không phải là tai nạn. Vậy ai lại muốn giết ông ấy chứ? Đó, như người ta vẫn nói trong các bộ phim, là một câu hỏi rất hay. Viên cảnh sát cắn môi dưới với một cử chỉ thận trọng đậm chất nghề nghiệp. Nói thật lòng, tôi không hề có bất cứ ý tưởng nào. Ông ta dừng lại, lựa chọn thái độ có dụng ý bày tỏ mình đã đặt mọi quân bài trong tay lên mặt bàn. Trên thực tế, tôi đang trông đợi sự giúp đỡ của cô để làm sáng tỏ vụ việc đấy. Sự giúp đỡ của tôi à? Tại sao vậy? Viên thanh tra nhìn Julia từ trên xuống dưới với vẻ chậm rãi một cách có chủ ý. Ông ta không còn tỏ ra thân thiện nữa. Vẻ mặt ông ta hé lộ vẻ tư lợi thô lỗ, như thể ông ta đang tìm cách thiết lập một mối quan hệ mờ ám nào đó giữa hai người. Cô từng có mối quan hệ với nạn nhân, thứ lỗi cho tôi. Nhưng chức trách của tôi quả là một công việc chẳng vui vẻ gì. Ông ta nói, cho dù nếu xét đoán từ nụ cười tự mãn xuất hiện dưới bộ ria, viên thanh tra dường như không hề thấy công việc của mình là có gì khó chịu. Ông ta cho tay vào túi, lấy ra một bao diêm có tên một nhà hàng 4 sao bên trên, rồi với một cử chỉ làm ra vẻ lịch sự, châm lửa cho điếu thuốc Julia vừa đưa lên môi. Ý tôi là một cuộc tình, đúng vậy không? Đúng thế. Julia phả khói ra, nhắm hờ đôi mắt, cảm thấy vừa bối rối vừa giận dữ. Một cuộc tình, vị thanh tra cảnh sát vừa mới nói, gói gọn lại một cách giản đơn đến tột bậc một phần đời của cô mà những vết sẹo để lại vẫn còn đau nhói. Và không còn nghi ngờ gì nữa, cô thầm nghĩ, gã đàn ông béo phị thô thiển này, với bộ ria kịch cỡm của ông ta, đang thầm đánh giá chất lượng món hàng. Cô bạn gái của nạn nhân quả là một món hàng thượng hạng. Viên thanh tra rồi sẽ nói với đồng nghiệp của ông ta khi mò xuống căng tin nốc một lon bia. Tôi sẽ không ngại giúp đỡ cô nàng ít nhiều. Nhưng cô còn bận tâm hơn tới những khía cạnh khác của tình thế cô đang lâm vào. Alvaro đã chết, nhiều khả năng bị sát hại. Cho dù thoạt nhìn việc này có vẻ thật lố bịch, nhưng cô đang ngồi trong đồn cảnh sát. Và còn quá nhiều điều cô không biết. Và chuyện không hiểu rõ một vài điều khác có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cả người cô căng lên, cảnh giác và thủ thế. Cô nhìn chăm chú vào Pedro, còn ông ta lúc này không còn thể hiện chút thông cảm hay dễ mến nào. Tất cả chỉ là vấn đề chiến thuật. Cô tự nhủ, cố giữ bình tĩnh. Cô đi đến kết luận rằng, thực sự không có bất cứ lý do nào để viên thanh tra phải ý tứ với cô. Ông ta đơn thuần là một cảnh sát, cũng thô lỗ và vụng về như bất cứ viên cảnh sát nào khác, và cũng chỉ đang thực hiện công việc của mình. Dù sao đi nữa, cô nghĩ, trong khi cố nhìn nhận tình thế hiện tại từ góc độ của viên thanh tra, cô là tất cả những gì ông ta có, đầu mối duy nhất, cô bạn gái cũ của nạn nhân. Nhưng đó là chuyện cũ rồi. Cô nói, gõ tàn từ điếu thuốc của cô xuống chiếc gạt tàn trắng bóc, đựng đầy ghim giấy mà Pedro để trên mặt bàn làm việc. Chúng tôi đã thôi gặp nhau từ hơn 1 năm nay, mà tôi chắc việc này ông đã biết. Viên thanh tra chống 2 khuỷu tay lên mặt bàn, cúi người ra về phía trước cô. Phải, ông ta nói, gần như thì thầm. Như thể cách nói của ông ta là một bằng chứng không thể chối cãi, cho thấy giờ họ đã là 2 người quen biết, và ông ta hoàn toàn đứng về phía cô. Nhưng cô có gặp ông ấy 3 ngày trước. Julia cố giấu vẻ ngạc nhiên của cô và chỉ đơn thuần nhìn viên cảnh sát với sáng bộ của một người vừa phải nghe một câu bình phẩm ngớ ngẩn hiếm có. Tất nhiên, Pedro đã tới trường đại học để điều tra. Bất cứ vị thư ký hay lao công nào cũng đều có thể kể hết với ông ta. Nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện gì cô cần phải che giấu. Tôi tới nhờ ông ấy giúp đỡ để tìm hiểu về một bức tranh tôi đang phục chế. cô thấy lạ là viên cảnh sát không hề ghi lại gì, nhưng thầm đoán đây là một phần trong phương pháp của ông ta. Người ta sẽ nói năng thoải mái hơn khi họ nghĩ những lời họ nói ra đều đã bay đi theo gió. Như ông có vẻ đã biết rất tường tận rồi, chúng tôi trao đổi với nhau gần một giờ đồng hồ trong phòng làm việc của ông ấy. Thậm chí, chúng tôi còn hẹn gặp nhau sau đó, nhưng tôi không bao giờ gặp lại ông ấy. Feijo mân mê lật hộp diêm, quay vòng tròn hết vòng này tới vòng khác. Thế hai người đã trao đổi những gì vậy? Nếu cô không thấy phiền trước câu hỏi của tôi chắc cô sẽ hiểu và thứ lỗi cho một câu hỏi đi quá sâu vào chuyện riêng tư như vậy. Tôi xin cam đoan với cô là câu hỏi chỉ mang tính quy trình mà thôi. Julia im lặng quan sát viên cảnh sát trong lúc đưa điếu thuốc lên môi, rồi cô chậm rãi lắc đầu. Có vẻ ông đang coi tôi là một ả ngớ ngẩn thì phải. Viên cảnh sát nhìn cô với đôi mắt khép hờ, nhưng ông ta đã ngồi thẳng người lên hơn một chút. Xin lỗi, tôi không hiểu là ý cô muốn nói gì. Tôi sẽ nói để ông rõ ý tôi là gì. Cô nói và dập mạnh điếu thuốc lá xuống đống ghim giấy nhỏ trong gạt tàn, hoàn toàn dửng dưng trước cái nhìn xót xa khi ông ta dõi theo cử chỉ của cô. Tôi không có gì phản đối việc trả lời các câu hỏi của ông. Nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, tôi muốn ông nói cho tôi biết Alvaro có trượt chân trong bồn tắm hay không. Feijo dường như bị bất ngờ. Tôi không có bằng chứng vững chắc nào. Vậy thì cuộc trao đổi này hoàn toàn vô ích. Nếu ông cho rằng có điều gì đó ám muội trong cái chết của ông ấy và đang cố tìm cách buộc tôi phải nói ra, tôi muốn được biết ngay bây giờ liệu có phải tôi đang bị thẩm vấn như một đối tượng nghi vấn hay không. Bởi vì trong trường hợp đó, hoặc tôi sẽ rời khỏi đồn cảnh sát ngay lập tức, hoặc tôi yêu cầu được có luật sư. Viên thanh tra giơ hai tay lên tỏ thái độ giàn hòa. Như thế sẽ có phần hấp tấp quá. Với một nụ cười nhếch miệng, ông ta cựa mình trên ghế, như thể lại một lần nữa phải loay hoay tìm những từ ngữ phù hợp. Hướng chính thức, ít nhất vào lúc này, là giáo sư Ortega đã gặp phải một tai nạn. Và sẽ thế nào nếu các chuyên gia pháp y xuất chúng của các ông kết luận khác đi? Trong trường hợp đó, Feijo mơ hồ khoát tay. Cô cũng không bị nghi ngờ hơn bất cứ ai khác quen biết nạn nhân. Cô có thể hình dung ra danh sách các ứng viên rồi đấy. Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Tôi không thể hình dung ra có ai muốn giết Alvaro. À phải, đó là quan điểm của cô. Tôi nhìn nhận việc này khác hẳn. Các sinh viên bị đình chỉ học, những đồng nghiệp ghen tị, người tình căm hận, những ông chồng bị cắm sừng. Ông ta kể ra từng trường hợp bằng cách đưa ngón tay cái chỉ lần lượt vào các ngón bàn tay kia, rồi dừng lại khi không còn ngón tay nào nữa để chỉ tiếp. Không, điều đáng nói ở đây mà tôi chắc cô sẽ là người đầu tiên nhận ra việc này là lời khai của cô sẽ vô cùng giá trị. Tại sao? Có phải ông đang xếp tôi vào hạng mục người tình căm hận không đấy? Tôi sẽ không đi xa đến thế, quý cô. Nhưng cô đã gặp nạn nhân chỉ vài giờ trước khi chính giáo sư hay ai đó làm vỡ sọ ông ấy. Các bạn thân mến, Julia ngạc nhiên khi cảnh sát nói giáo sư Alvaro chết vào thứ tư. Trong lúc đó, thứ năm cô còn nhận được một bưu kiện của ông ta. Vậy đây là sự nhầm lẫn hay có kẻ nào đó bí ẩn đứng sau việc này? Julia cảm thấy lo lắng về cái chết của Alvaro cũng như những tài liệu mà mình đã nhận được. Các bạn cùng đón nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Bản dịch của Lê Đình Chi vào chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.